cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 309, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu cùng Thần Khâm ở Nhân Vương Điện ở gần nửa tháng. Nhân Vương Điện linh khí thập phần nồng đậm, nơi này linh khí chi cường, gần như ngưng thật. Ở chỗ này tu luyện một ngày, có thể để được với ở bên ngoài 10 ngày nửa tháng châu, nên Nhân Vương Điện lại là nhân tộc tu linh giả nhất hướng tới tu hành thánh địa. Mỗi năm, Nhân Vương Điện đều sẽ đối ngoại mở ra 1.000 cái danh ngạch làm khen thưởng, cho phép nhân tộc trung ưu tú tu linh giả tiến đến tu hành một tháng. Này đó ưu tú tu linh giả đều là từ các thành thị đề cử người được chọn, trải qua Nhân Vương Điện phái hướng tu linh giả toàn diện khảo hạch mới có thể tiến vào Nhân Vương Điện tu hành, được đến Nhân Vương chỉ điểm. Có thể nói là khó được thù vinh. Cố Cửu bọn họ đã đến không lâu, vừa lúc là các thành phái tu linh giả người tới Vương Điện tu hành nhật tử. 1.000 cái tu linh giả số lượng cũng không nhiều, tựa như một giọt thủy hối nhập Nhân Vương Điện. Nhân tộc đối Nhân Vương Điện tôn sùng, đem chi trở thành nhân tộc thánh điện đối đãi, chỉ cần Nhân Vương phát nói, bọn họ đều bị vâng theo. Cố Cửu ở Nhân Vương Điện khi gặp được vài cái từ bên ngoài tiến vào tu linh giả. Mới đầu này đó tu linh giả đem nàng trở thành Nhân Vương Điện một người thị nữ, không khỏi có vài phần tâm cao khí ngạo. Thẳng đến Nhân Vương Điện tổng quản lại đây tìm nàng, những cái đó tu linh giả mặt đều tái rồi. Nhìn theo Cố Cửu rời đi bóng dáng, có người nhỏ giọng hỏi. Đại tổng quản, nàng. Không phải Nhân Vương Điện thị nữ sao? Đại tổng quản vẻ mặt kinh ngạc, ai nói cho ngươi nàng là thị nữ? Tổng không thể nói là bọn họ thói quen tính cho rằng đi. Một cái không có chút nào linh lực dao động người lại có thể xuất hiện ở Nhân Vương Điện, còn không phải là Nhân Vương trong điện hầu hạ thị nữ sao? Mấy cái tu linh giả trong lòng thầm nghĩ, ngượng ngùng cùng đại tổng quản thuyết minh, kia không phải làm đại tổng quản cảm thấy bọn họ tự cho là đúng sao? Nàng là Nhân Vương bệ hạ khách quý. Đại tổng quản nói, sợ những người trẻ tuổi này đắc tội khách quý, quyết định đề điểm một phen. Khách quý, mấy người kinh hãi, nàng không phải một phàm nhân sao? Nhân Vương Điện tuy rằng là nhân tộc tu hành thánh địa, nhưng trong điện người hầu đều không phải là đều là tu linh giả, cũng có một ít không thông tu hành phàm nhân. Phàm nhân tuy rằng không thể tu hành, bất quá mỗi ngày tắm gội Nhân Vương Điện linh khí, thọ mệnh so với người bình thường muốn trường. Này đây rất nhiều gia tộc đại năng giả, đều thích đem một ít không thể tu hành hậu bối đưa đến Nhân Vương trong điện làm người hầu. Tuy nói là hầu hạ người sống, chính là cũng phân đối tượng, nếu hầu hạ chính là Nhân Vương bệ hạ, đó là một loại vô thượng vinh dự. Từ giữa có thể thấy được nhân tộc đối Nhân Vương tôn sùng. Đại tổng quản trên mặt lộ ra thương hại chi sắc, không cần bị các ngươi đôi mắt lừa gạt, nàng chính là Nhân Vương bệ hạ thừa nhận cường giả, nàng cảnh giới đã đến trở lại nguyên trạng, linh lực thu phóng tự nhiên. Không phải không có linh lực dao động chính là phàm nhân. Vài tên tu linh giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Đại tổng quản bình tĩnh một chút đầu. Đây là Nhân Vương bệ hạ tự mình nói. Nếu là Nhân Vương bệ hạ nói, đó chính là thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu linh giả lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra hổ thẹn chi sắc, làm tu linh giả kiêu ngạo lần đầu tiên bị đánh sâu vào đến, cũng làm cho bọn họ học được khiêm tốn. Lại lần nữa gặp được Cố Cửu, này đó tu linh giả thập phần cung kính về phía nàng hành lễ, cũng thành khẩn về phía nàng bồi tội. Bất quá là miệng thượng khinh thường, thậm chí bởi vì đại tổng quản tới quá nhanh, này đó tu linh giả cũng không có làm cái gì, Cố Cửu vẫn chưa để ý thấy nàng thần thái hòa khí, liền có tu linh giả đánh bạo, hướng Cố Cửu lãnh giáo tu hành chi đạo. Cố Cửu vẫn chưa cự tuyệt, rất hào phóng mà chỉ điểm bọn họ tu hành. Nàng liền người chơi đều có thể chỉ điểm này đó tu linh giả tự không nói chơi. Nhân Vương chữa thương rất nhiều, nghe nói việc này sau, nhìn về phía bên cạnh thần tộc trong lòng càng thêm đáng tiếc. Liền tính đối phương là thần tộc thần tử, bọn họ cũng không nghĩ bồi một nhân tộc cường giả qua đi, liên hôn có cái gì tốt. Thần Khâm mắt kiềm hơi rũ, kết thúc hôm nay trị liệu sau, hắn không có nhiều làm dừng lại, xoay người liền đi, màu trắng vạt áo lướt qua chỗ ngoặt cung điện. Nhân Vương nhìn hắn rời đi so dĩ vãng càng hấp tấp chút bóng dáng, không khỏi cười một cái. Hiện tại người trẻ tuổi A, đại tổng quản liếc nhìn hắn một cái, nói. Bệ hạ, ngươi nếu là không đồng ý việc hôn nhân này. Bổn vương có đồng ý hay không lại có cái gì can hệ? Nhân Vương thần sắc tự nhiên mà nói. Bọn họ một cái là thần tử, một cái là hư không cảnh cường giả, lựa chọn quyền ở bọn họ trong tay, không ở bất luận kẻ nào trong tay. Thế giới này, hết thảy đều từ cường giả định đoạt, quy củ cũng là vì cường giả nhượng bộ. Nhân Vương điện quảng trường tụ tập không ít tu linh giả. Sở hữu tu linh giả nhìn không chớp mắt mà nhìn đứng ở trung ương, đang ở diễn luyện một bộ kiếm thuật nữ tu. kiếm pháp Viên Dung, đều có càn khôn, mỗi nhất thức đều có thể thu phóng tự nhiên, nhìn như mềm dẻo vô lực kỳ thật mạnh mẽ khác hẳn, nhìn như kiên cường dễ tắc kỳ thật nhu thiện như nước, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều dung hợp tự nhiên càn khôn. Tinh thâm ảo diệu, đạo pháp tự nhiên, mỗi một cái tu linh giả đều hận không thể nhiều sinh một đôi mắt, thậm chí hai mắt chừng đến lên men, cũng không chịu chớp một chút đôi mắt. Bọn họ xem đến như si như say, dục muốn đem quảng trường trung ương kia múa kiếm thân ảnh dấu vết ở trong đầu. Cố Cửu thu kiếm, chiều bên ngoài tu linh giả xem qua đi, xinh đẹp cười, hỏi. Đều thấy rõ ràng sao? Ở đây tu linh giả mặc kệ là nam hay nữ, đều bị nàng này cười chọc đến gương mặt phiếm hồng, hự vài cái, lấy hết can đảm nói. Ngài có thể hay không lại diễn luyện một lần? Cố Cửu tính tình thực hảo, lại lần nữa cho bọn hắn diễn luyện một lần. Lúc này đây tu linh giả nhóm vẫn là thấy rõ nghiêm túc, cũng không biết xem chính là kia kiếm vẫn là xem người. Chỉ có thần tộc sắc mặt trầm xuống dưới. Chờ Cố Cửu lại lần nữa diễn luyện xong, hắn dạo bước tiến lên. Nhìn đến hắn, Cố Cửu lại cười nói. Ngươi vội xong là, Thần Khâm ân một tiếng, làm cho chúng tu linh giả mặt giữ chặt tay nàng, rũ con ngươi, dùng thanh thanh lãnh lãnh thanh âm nói. Ta mệt mỏi, Cố Cửu vẫn là đau lòng hắn, quay đầu chiều đám kia tu linh giả nói. Hôm nay liền đến nơi này, các ngươi chính mình đi ngộ bãi, có cái gì không hiểu, ngày mai hỏi lại ta. Tu linh giả nhóm cung kính mà ứng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Khâm nguyên bản bởi vì nàng nhân nhượng chính mình hảo tâm tình lại bại đi xuống. Hắn bị Cố Cửu lôi kéo trở lại nghỉ ngơi nơi, vẫn như cũ là một bộ thanh lãnh cấm dục bộ dáng, tóm lại thoạt nhìn chính là không vui. Như thế nào là, Cố Cửu cười hỏi, có phải hay không có người chọc ngươi tâm tình không tốt? Thần Khâm nhấp miệng nhẹ giọng nói. Không có gì, Cố Cửu nhiều hiểu biết hắn a, nói không có gì kỳ thật là có cái gì, nếu là nàng không để ý tới, chính hắn nghẹn ở trong lòng, chỉ sợ càng nghẹn càng khó chịu, cuối cùng đau lòng còn không phải nàng. Ở nàng truy vấn hạ, hắn rốt cuộc chịu thành thật trả lời. Cố Cửu, quả nhiên là giấm tinh, liền loại này giấm đều ăn. Thấy nàng vô ngữ mà nhìn chính mình, Thần Khâm có chút nan kham mà quay mặt đi, trong lòng để ý đến muốn chết, lại không chịu bị nàng nhìn đến, thậm chí đều muốn đem chính mình xúc lên. Linh thú túi tiểu mao đoàn đã chịu hắn ảnh hưởng, rốt cuộc từ trong lúc hôn mê tỉnh lại. Nó tưởng bò ra linh thú túi, nào biết lại bị một đạo thần tộc đóng cửa ngăn chờ, tức giận đến nó gãi khởi linh thú túi. Được rồi, ngươi nếu không thích ta cùng bọn họ dựa thân cận quá, ta đây về sau liền cách bọn họ xa một chút. Cố Cửu ôn nhu nói, dù sao cũng bất quá mấy ngày nay thời gian. Thần Khâm tâm tình rốt cuộc tốt một chút, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, quyết định muốn nhanh hơn trị liệu tốc độ chạy nhanh rời đi nơi này, đỡ phải càng ngày càng nhiều nhân tộc cùng hắn đoạt người. Nhân vương thái độ hắn nơi nào không nhận thấy được, cũng không tán thành việc hôn nhân này. Mấy ngày kế tiếp, nhân vương rõ ràng cảm giác được Thần Khâm trị liệu tốc độ nhanh hơn, thần thuật phảng phất không có hạn độ giống nhau hướng trên người hắn tạp. Thần tộc thần thuật có sử dụng hạn độ, Thần Khâm tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng hắn hiện tại còn trẻ, thực lực so ra kém thần vương, không có biện pháp làm được mỗi ngày không hạn chế mà sử dụng thần thuật. Nhưng xem trên mặt hắn bình đạm thần sắc, tựa hồ loại cường độ này vẫn chưa đối hắn tạo thành quá lớn bối rối. Nhân vương có chút minh bạch thần tộc vì sao sẽ sớm định ra thần tử, lấy Thần Khâm sở khống chế thần thuật tương lai thành tựu có thể nghĩ chắc chắn trở thành thần thuật cường đại thần vương. Hắn càng không tán thành việc hôn nhân này, chỉ sợ thần tộc cũng luyến tiếc như vậy ưu tú thần tử bị nhân tộc cùng đi. Ai cũng không biết về sau sẽ thế nào. Kết thúc trị liệu ngày ấy, Thần Khâm bình đạm thần sắc đều nhiều vài phần sung sướng chi sắc. Nhân vương biết hắn gấp không chờ nổi mà rời đi, đảo cũng không lưu bọn họ, đối Cố Cửu nói. Cố cô nương, về sau có rảnh lại đến nhân vương điện tùy thời hoan nghênh ngươi. Cố Cửu cảm tạ hắn. Rời đi nhân vương điện, vẫn là Trương gia người lại đây đưa bọn họ rời đi. Trương Cẩm Vĩ đi theo bọn họ ra khỏi thành, ngữ khí vui sướng hỏi. Cố cô nương, ngươi muốn đi nơi nào? Nhân tộc địa bàn cùng huyết tộc, quỷ tộc, thần tộc, tam tộc tiếp giáp, hàng năm chịu đựng quỷ tộc cùng huyết tộc quấy rầy, lần trước Tây Nguyên chấn chịu đựng huyết tộc cùng quỷ tộc tàn sát một chuyện, đó là một ví dụ. Nhân Tây Nguyên chấn sự quá mức ác liệt, nhân vương tự mình sai người tra rõ, bất quá mấy ngày thời gian đã điều tra rõ rõ ràng, hơn nữa hướng quỷ tộc cùng huyết tộc đều phát ra hỏi trách thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói đi trước hai tộc nhân tộc tu linh giả còn chưa trở về, cũng không biết đàm phán tình huống thế nào. Thần Khâm nói, không bằng đi Tây Bắc đi, Trương Cẩm Vĩ vẻ mặt hiểu rõ chi sắc, Tây Bắc phương hướng là nhân tộc cùng thần tộc biên cảnh, cũng là nhân tộc biên cảnh trung tương đối vững vàng địa phương. Bởi vì thần tộc cao ngạo tính cách khinh thường tiếp xúc chủng tộc khác, chỉ cần không đi trêu chọc thần tộc đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, cực nhỏ cùng hắn tộc phát sinh xung đột. Nhưng này cũng không đại biểu thần tộc dễ nói chuyện, nếu thần tộc tức giận, hóa thân táo bạo chiến thần, năm tộc đều đỉnh không được thần tộc lửa giận. Cho nên không có việc gì, năm tộc đều quyết đoán mà lựa chọn tránh đi thần tộc. Cố Cửu đối thần tạo đại lục lục tộc địa bàn cũng nghiên cứu quá, nơi nào không biết tây bắc phương hướng là địa phương nào. Nàng cười như không cười mà nhìn hắn một cái, nói. Không đi, Thần Khâm nga một tiếng, thần sắc bình đạm, lại khó nén thất vọng ngữ khí. Cố Cửu nói, đi trước đông bắc bãi. Đông bắc biên là nhân tộc cùng huyết tộc biên cảnh, tây nam còn lại là nhân tộc cùng quỷ tộc biên cảnh. Thần Khâm thực mau tỉnh lại lên, mặc kệ là đi đông bắc vẫn là đi tây nam, đều có thể quải đi thần tộc rất phương tiện. Thấy Trương Cẩm Vĩ tế ra tiểu linh thuyền, Cố Cửu hỏi. Ngươi cũng phải đi, Trương Cẩm Vĩ gật đầu. Đúng vậy, Phụng Nhân Vương bệ hạ mệnh lệnh, hắn phái ta lại đây nghe theo các ngươi sai phái, cũng cho ta một mặt Nhân Vương lệnh, mặc kệ các ngươi có chuyện gì, đều có thể phân phó ta chờ đi làm. Cố Cửu vừa nghe, liền minh bạch này trong đó ý tứ. Đây là mượn Trương Cẩm Vĩ chi khẩu, nói cho nàng, nhân tộc đều đứng ở nàng bên này, nếu thần tộc thần tử muốn bức hôn, bọn họ nhân tộc cũng là không mang theo tùng. Cố Cửu lại lần nữa hiểu biết đến thế giới này lục tộc giới tuyến rõ ràng, chủng tộc chi gian cho nhau phòng bị, liên hôn có thể, nhưng đề cập đến hai tộc ích lợi kia vẫn là trước nói ích lợi đi. Hành, vậy cùng đi đi. Cố Cửu gật đầu đồng ý, bước lên Trương Cẩm Vĩ tiểu linh thuyền. Thần Khâm cũng không cao hứng, hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn cùng Cố Cửu lữ hành, nào biết còn muốn thêm cái kẻ thứ ba, cảm thấy thập phần chướng mắt. Cố Cửu không sao cả mà nói, tổng muốn tìm cái chạy chân, hắn khá tốt, sợ hắn lại ghen, nàng cơ chí mà nói sang chuyện khác. Đang nói, linh thú túi tiểu mao đoàn đột nhiên lăn ra tới, vọt tới Cố Cửu trong lòng ngực tạc mao chiều nàng pi pi pi mà cáo trạng. Cố Cửu kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Thần Khâm quay mặt đi, làm lơ kia chỉ cáo trạng tiểu mao đoàn, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Tiểu mao đoàn càng tức giận, nho nhỏ chảo chỉ vào hắn, pi pi pi mà kêu. Cố Cửu ho nhẹ một tiếng, ôn tồn nói. Ngoan, đừng nóng giận, lúc trước chúng ta ở Nhân Vương Điện không làm cho ngươi ra tới, về sau sẽ không còn như vậy lạc. Kinh nàng một hồi trần an thêm lừa dối, cùng với xoa nắn, tiểu mao đoàn tạc khởi mao rốt cuộc thuận xuống dưới. Nó chiều Thần Khâm lớn tiếng mà pi, hắc mao cầu dường như hoa ở Cố Cửu trên ngực, phải có nhiều đắc ý liền có bao nhiêu đắc ý. Thần Khâm xem đến đôi mắt đều ẩn ẩn đỏ lên, thiếu chút nữa nhịn không được một đạo thần thuật đánh qua đi, đêm này chỉ đáng giận mao đoàn lộng chết. Kẹp ở bên trong Cố Cửu, sợ bọn họ giết hại lẫn nhau, nàng đành phải đêm này một thần một ma tách ra, không khỏi có chút tâm mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phi thường chờ đợi bạn trai chỉ tinh phân thành hai cái là được, không thể lại nhiều. 10 ngày sau tiểu linh thuyền đi vào nhân tộc cùng huyết tộc biên cảnh. Càng đi biên cảnh, nhân tộc thôn xóm càng ít, thay thế chính là từ tu linh giả tạo thành tuần tra đội, còn có các loại tê vọng đài, không khí lộ ra khẩn trương. Trừ bỏ trăm năm một lần lục tộc đại chiến ngoại, mặt khác thời điểm, các tộc biên cảnh cũng có không ít xung đột. Nhân tộc cùng huyết tộc quỷ tộc xung đột không ít này trong đó cũng có nguyên nhân vì huyết tộc cùng nhân tộc đều thích lấy nhân tộc vì thực nguyên nhân tộc máu, nhân tộc tinh khí, đều là này hai tộc sinh tồn tất yếu đồ ăn. Nhân tộc nơi nào nguyện ý chính mình trở thành hắn tộc đồ ăn, tự nhiên canh phòng nghiêm ngặt. Có Trương Cẩm Vĩ vị này đến từ Nhân Vương thành Trương thị đệ tử mở đường, bọn họ ở biên cảnh gặp được tuần tra đội khi, vẫn chưa bị tuần tra đội ngăn lại, từ bọn họ thuận lợi mà đến biên cảnh. Là đêm, Cố Cửu ba người ở rừng rậm bên cạnh hạ trại. Trương Miên Vĩ vụng về mà hướng đáy nồi hạ thêm xài, thiếu chút nữa thiêu xuyên đáy nồi, bị Cố Cửu đuổi tới một bên đi luyện tập khống hỏa, về sau còn muốn dựa hắn nhóm lửa nấu cơm. Đường đường Trương thị dòng chính đệ tử thế nhưng trở thành nhóm lửa công, còn phải bị ghét bỏ. Trương Cẩm Vĩ ủy khuất đến không được yên lặng mà luyện tập tranh thủ về sau trở thành một người đủ tư cách nhóm lửa công, để tránh thật bị đuổi đi. Cố Cửu nấu một nồi linh gạo cơm, trải lên không ít thịt khô cá thịt khô, phóng thượng mấy cây thanh nộn rau dại, lại tưới thượng từ vô giới thành mang đến nước sốt một nồi dị thế giới bản cơm trưng thịt lạp mới mẻ ra lò. Này ăn pháp rất mới mẻ, Trương Cẩm Vĩ một bên nói, một bên lùa cơm, không hề hình tượng đáng nói. Thần Khâm thập phần ghét bỏ cách hắn xa một ít, dựa gần Cố Cửu mà ngồi. Cố Cửu ăn thật sự văn nhã, vừa ăn biên buông ra cảm giác cảm ứng thiên địa linh khí, cảm ứng tự nhiên vạn vật xung làm tu hành. Đi vào nhân tộc nơi sau, nàng tu hành trở nên tùy tâm sở dục, lúc nào cũng ở tu hành, loại này tu hành tốc độ cũng không mau, là tuần tự tiệm tiến, phi thường phù hợp nhân tộc linh cảnh song tu tu hành chi đạo. Đột nhiên, Cố Cửu cảm ứng được cái gì, thần sắc hơi đốn. A Cửu, nàng chiều bên người thần tộc cười cười, chưa nói cái gì. Ăn qua cơm chiều, Cố Cửu đi cách đó không xa bên dòng suối tịnh song tay, đối Trương Cẩm Vĩ nói. Đêm nay khả năng sẽ có khách nhân lại đây, ngươi cảnh giác một ít. Trương Cẩm Vĩ vẻ mặt nghiêm lại, quyết định đêm nay không ngủ được. Nửa đêm là lúc Trương Cẩm Vĩ cảm giác được một cổ nồng đậm huyết khí chiều bên này tới gần. Hắn cảnh giác mà vọng qua đi, chỉ thấy trong bóng đêm, một đạo thân ảnh bay vút mà qua tốc độ mau đến giống như quỷ mị, hắn theo bản năng mà tế ra bạc kiếm. Bạc kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, cổ liền bị một con lạnh băng tay bóp chặt. Huyết tộc say mê thanh âm vang lên, một cái lạc đơn tu linh giả, ta đêm nay thật may mắn. Trương Cẩm Vĩ bị véo đến gần như hít thở không thông, này huyết tộc không chỉ có tốc độ kỳ mau, sức lực đại đến kinh người, là cao đẳng huyết tộc chẳng trách dám một mình chạy đến biên cảnh săn thú nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tộc say mê mà người người thuộc về nhân tộc tu linh giả tràn ngập linh khí thuần tịnh máu hương vị, khóe miệng răng nanh như ẩn như hiện cúi đầu liền phải chiều nhân tộc cổ động mạch chủ cắn qua đi khi đầu bị một cổ lực lượng định trụ. Tiếp theo, huyết tộc bị nhéo tóc kéo ra, ném đi ra ngoài. Huyết tộc ngã trên mặt đất dưới thân địa phương quang ngã ra một cái hố, không chờ hắn phản ứng, đã bị người một chân dẫm trụ đầu, nửa bên mặt ấn đè ở bùn đất chung. Khụ khụ khụ, Trương Cẩm Vĩ một lần nữa đạt được hô hấp kịch liệt mà ho khan, chờ hắn khụ xong, nhìn đến huyết tộc kết cục tức khắc vui vẻ. Quảng cáo, cách chương.